Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, năm đó tân bí. Đoàn Phi khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại, thần sắc ngưng trọng tiến lên nhìn về phía lục xanh trong tay đầu lâu. Toàn bộ đầu lâu đã bị lây dính bùn đất, nếu như vừa mới bị đao khí chém xuống, hẳn là sẽ có tươi mới mặt cát. Đoàn Phi sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên đi vào nấm mồ bên cạnh. Nấm mồ bên trong, lít nhà lít nhít hài cốt khiến người từ trong linh hồn để lộ ra hàn ý. Mà càng làm cho Đoàn Phi trái tim băng giá chính là những này hài cốt vậy mà đều là đầu một nơi thân một nẻo. Có chút hài cốt ngực có bị chém đứt vết tích, mặc dù Phi Lăng Vệ đao khí chặt đứt một chút hài cốt, nhưng cũng không có cách nào che giấu những thi thể này chân chính nguyên nhân cái chết. Buổi sáng một câu nói đùa, dĩ nhiên biến thành hiện thực, ngư nhân tộc, dĩ nhiên thật là bị Trường Lăng công chúa cho diệt tộc. Diệt sát một cái tộc đàn, Trường Lăng công chúa làm sao dám làm như thế? Đoàn Phi ánh mắt có chút nheo lại, kinh ngạc nhìn hồi lâu mới chậm rãi xoay người. Lục huynh, ngư nhân tộc manh mối đến nơi này có phải hay không đoạn mất? Chưa hẳn, lục xanh nhẹ nhàng đem trong tay đầu lâu thả lại đến nấm mồ bên trong. Có hai vấn đề. Đệ nhất, ngư nhân tộc có phải hay không thật đã toàn bộ chết rồi? Có phải hay không còn có cá lọt lưới? Thứ hai, coi như ngư nhân tộc là bị diệt tộc, như vậy hung thủ là ai? Vì cái gì phải làm như vậy? Ở trong đó có cái gì bí mật? Cùng lần này quan bạc bị cướp lại có liên quan gì? Không sai, tuy nói ngư nhân tộc rất ít người, nhưng cũng có hơn mấy trăm người. Ta cũng không tin ngư nhân tộc nam nữ già trẻ toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng là, việc quan hệ Trường Lăng công chúa chúng ta có thể phải thận trọng a. Lục xanh cùng Đoàn Phi đám người trở lại Sùng Minh huyện nha. Lập tức đưa tới Sùng Minh huyện lệnh, Triệu Diêu làm quan đã 40 năm, thật sự tam triều nguyên lão, nhưng bởi vì chiến tích thường thường sở dĩ cũng liền dừng bước tại cửu phẩm huyện lệnh. Triệu Diêu mặc dù cao tuổi, nhưng thể cốt cũng rất là cứng rắn, gần 70 tuổi người dĩ nhiên mắt không hoa tai không điếc. Đi đứng nhanh nhẹn trung khí 10 phần, Lục Xanh cùng Đoàn Phi ở phòng khách chờ lấy. Chẳng được bao lâu, Triệu Diêu liền chậm ung dung đi tới. Hai vị khâm sai đại nhân, có phải hay không đã thấy? Triệu Diêu trên mặt biểu lộ có chút mập mờ. Hiển nhiên đáy lòng của hắn là biết ngư nhân tộc diệt tộc chân tướng. Không sai, thấy được. Triệu đại nhân có thể cáo chi tường tình. Việc này vốn là tân bí, phủ bụi 20 năm không nên để lộ. Nếu như việc này cùng đại nhân điều tra quan bạc bị cướp cũng không liên quan, hai vị đại nhân vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Triệu Diêu, ngươi đây là ý gì? Đoàn Phi sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trừng mắt ánh mắt sắc bén bắn về phía Triệu Diêu. Triệu Diêu trên mặt vẫn như cũ lộ ra kẻ già đời đồng dạng tiếu dung. Đối với Đoàn Phi cảnh cáo không thèm để ý chút nào, yên lặng đi vào lục xanh đối diện ngồi xuống. Hạ quan đã 70 tuổi, qua không được mấy ngày liền muốn cáo lão hồi hương. Sở dĩ mà vô tư không sợ vậy, hạ quan không sợ cái gì, nhưng hai vị đại nhân tuổi còn trẻ tiền đồ như gấm. Có một số việc biết đối với hai vị đại nhân không tốt. Lão phu ở quan trường trà trộn mấy chục năm, dựa vào chính là một cái tín điều. Không nên hỏi không hỏi, không quản lý mặc kệ, chú ý tốt bản phận, cần cù chăm chỉ. Ngư nhân tộc tại 20 năm trước bị diệt tộc, đến mức là chết bởi ôn dịch vẫn là chết bởi cái khác. Nghĩ đến 20 năm trôi qua cũng không trọng yếu, bọn hắn phải cùng đại nhân truy tra quan bạc bị cướp không sao chứ. Lục xanh đập chỗ ngồi tay vịn, hơi hơi híp mắt, suy nghĩ hồi lâu. Lại một lần nữa mở ra, Triệu Chi huyện, ngư nhân tộc vì sao bị diệt tộc, năm đó người nào gây nên? có bao nhiêu người trốn qua một kiếp. Còn xin báo cho, các ngươi vẫn là muốn biết. Ai, làm sao như thế, người trẻ tuổi a? Triệu Diêu phảng phất lão hồ ly đồng dạng cười cười. Chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng. 25 năm trước, tiên đế lên ngôi mới bắt đầu. Cái kia một trận thời cuộc dung chuyển hai vị đại nhân không có trải qua cũng hẳn nghe nói qua a. Toàn bộ đại vũ một nửa môn phiệt thế lực cơ hồ tiến hành một lần tẩy bài. Ninh quốc hầu phủ cũng là như thế. Lớn như vậy Ninh quốc hầu, chỉ còn lại đương kim Ninh quốc hầu Tạ Thiên Tứ một người. Nguyên bản, Ninh quốc hầu phủ đã nhận lấy liên lụy hẳn là muốn bị cách đi tước vị. Nhưng bởi vì Trường Lăng công chúa, Ninh quốc hầu còn kế thừa tước vị, thậm chí còn lưu nhiệm thống lĩnh hỗ thượng thủy sư. Trường Lăng công chúa vì tiên đế trưởng nữ, thâm thụ tiên đế sủng ái, nhưng cũng vì vậy dưỡng thành nàng nuông chiều tùy hứng, ngang ngược bá đạo tính cách. Trường Lăng công chúa tác phong tại năm đó cũng là danh chấn kinh thành. 16 tuổi liền truyền ra. Đột nhiên, Triệu Diêu lời nói dừng lại, nhìn xem Lục Xanh cùng Đoàn Phi cười khổ nhấp một miếng trà. Ha ha ha, lớn tuổi lời nói liền nhiều. Nói nhiều như vậy nói chuyện không đâu. Đặt chén trà xuống, Triệu Diêu có chút chần chờ thật dài than ra một hơi. Phản đang tuổi lớn Trường Lăng công chúa thanh danh không phải quá tốt. Sở dĩ kinh thành quan to hiển quý cũng không dám muốn Trường Lăng công chúa vào cửa. Mắt thấy Trường Lăng công chúa mỗi năm bị trì hoãn. Đúng lúc này đợi, Ninh quốc hầu một nhà phụng mệnh vào kinh. Tại một lần kia đại thanh tẩy phía dưới, Ninh quốc hầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có thể lại không nghĩ Ninh quốc hầu thứ tử cũng chính là hôm nay Ninh quốc hầu dĩ nhiên cùng Trường Lăng công chúa tư định chung thân. Trường Lăng công chúa đại náo tiên đế tẩm cung, cuối cùng bảo vệ Ninh quốc hầu tước vị, đồng thời cũng không lâu lắm liền gả cho đến nay Ninh quốc hầu. Nửa năm sau, Trường Lăng công chúa vì Ninh quốc hầu sinh hạ một tên bé trai. Nửa năm, Đoàn Phi kinh ngạc kêu một tiếng. Thật Lục a, Lục Xanh đáy lòng ung dung thở dài. Cưới nửa năm sau mà thôi, lại không thể chứng minh đứa nhỏ này không phải Ninh quốc hầu. Triệu Diêu khóe miệng vỡ ra, nhưng nụ cười này thấy thế nào đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên bản cưới sau vẫn còn tương đối ngọt ngào, nhưng là 5 năm về sau, Trường Lăng công chúa lại biết được một cái bí mật. Chuyện này nháy mắt trên Thượng Hải phủ cuốn lên sóng to gió lớn. Trường Lăng công chúa phát hiện Tạ Thiên Tứ trước kia từng có qua một nữ nhân. Nữ nhân này còn vì Tạ Thiên Tứ sinh một đứa bé. Nữ nhân kia chính là Ngư Nhân tộc. Đoàn Phi mặt lạnh lấy thấp giọng hỏi. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a? Cái này tương hỗ tổn thương tư thế. Thật mẹ nó tiêu chuẩn. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Im lặng nói. Giận tím mặt Trường Lăng công chúa xuất Trường Lăng vệ đi vào Sùng Minh đảo. Thừa dịp Ngư Nhân tộc hàng năm đông chí niên tế thời điểm hạ lệnh đối với Ngư Nhân tộc tiến hành đồ sát, Ngư Nhân tộc 473 cái nhân mạng, trong vòng một đêm tan thành mây khói. Triệu Diêu cuối cùng không phải thật sự tượng đất, nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng là tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Thật sự là cả gan làm loạn, Trường Lăng công chúa coi như thâm thụ tiên đế sủng ái. Nhưng cũng không thể làm ra như thế khác người sự tình a. Chuyện này nếu là truyền đi, đại vũ hoàng thất danh dự ở đâu? Đoàn Phi sắc mặt tái xanh quát. Sở dĩ, chuyện này cũng không có truyền đi. Ngư Nhân tộc toàn bộ chết bởi trong một trận ôn dịch. 3 ngày sau đó, Trường Lăng vệ rút lui Sùng Minh đảo, Ngư Nhân tộc chỗ ở lưu lại một cái nấm mồ. Biết năm đó chuyện này, hiện tại cũng đã không nhiều lắm. Lão phu tuổi đã cao, thật cũng không sợ cái gì. Bất quá đã các ngươi nghe ngóng, còn lại nên làm như thế nào các ngươi cần hảo hảo tự định giá. Rất nhiều chuyện, trôi qua liền đi qua, coi như biết rõ là sai, cũng chỉ có thể đi qua. Trước mắt tứ hải thái bình, quốc gia ngày càng cường thịnh, loại này có hại nước dự sự tình vẫn là như vậy vùi lấp đi. Triệu đại nhân thật sự là nghĩ như vậy. A, đột nhiên, Lục Xanh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Triệu Diêu. Khóe miệng có chút câu lên một tia giảo hoạt tiếu dung. Khâm sai đại nhân nơi nào lời ấy. Nếu như Triệu Chi huyện thật không muốn việc này nhắc lại, người đại khái có thể hoàn toàn không biết gì cả mà qua loa tắc trách chúng ta. Quả quyết sẽ không đem năm đó tình hình thực tế cáo chi. Triệu Diêu sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Qua hồi lâu mới lộ ra một nụ cười khổ. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, thật lợi hại. Lão phu không mấy năm sống đầu, ngược lại cũng không sợ cái gì. Chỉ là 20 năm qua, chuyện này một mực là tâm bệnh của ta. Có đôi khi ban đêm nằm mơ, sẽ mơ tới có người đến đánh trống kêu oan. Hôm nay nói ra, lại có loại dỡ xuống gánh nặng nhẹ nhõm. Lục Xanh có thể lý giải Triệu Diêu tâm tình. Người không phải cỏ cây, có thể nào vô tình. Huống chi, cả một cái bộ tộc diệt vong, vẫn là loại kia bị người tàn nhẫn diệt tộc huyết án. Thân là một phương chi huyện, lại muốn giả câm vờ điếc, ái ngại cũng là chuyện đương nhiên. Năm đó ngư nhân tộc liền không có may mắn còn sống sót. Lục Xanh vẫn là không tin mà hỏi. Không có, Triệu Diêu chậm rãi từ rộng thùng thình ống tay áo bên trong móc ra một bản danh sách. Hàng năm đồng chí niên tế là ngư nhân tộc làm thần thánh tế tự, coi như lại xa, ngư nhân tộc đều sẽ gấp trở về tham gia tế tự. Mà lại ngư nhân tộc sinh hoạt khu vực ngay tại bản huyện, bọn hắn cũng từ không gả ra ngoài, sở dĩ ngày đó tất cả ngư nhân tộc đều ở trên núi. Trường Lăng công chúa đi vào đầu tiên là phong tỏa đường lên xuống núi. Về sau từ bốn đường giết lên đỉnh núi, Lục Xanh tiếp nhận danh sách, phía trên ghi chép mỗi một cái ngư nhân tộc tính danh. Mà tại cuối cùng, đều không ngoại lệ chết bởi 20 năm trước. Chuyện này sau khi phát sinh, Nam Lăng Vương Phủ lập tức phong tỏa tin tức, cũng trong đêm đem việc này vạn dặm khẩn cấp mang đến kinh thành, chúng ta đều coi như Trường Lăng công chúa sẽ không vì vậy xử tử lấy chính quốc pháp, cũng chí ít sẽ tước đoạt tước vị biếm thành thứ dân. Nhưng lại không nghĩ, tiên đế vậy mà lại đối với Trường Lăng công chúa dung túng đến tình trạng như thế. Vẻn vẹn trở về một cái xử lý hậu sự, không thể lộ ra, bầu không khí nháy mắt trở nên trầm mặc. Lục Xanh tại Sùng Minh huyện nha cũng không thể được cái gì đầu mối hữu dụng. Sở dĩ cũng chỉ đành cáo từ rời đi. Mặt trời mới mọc mới sinh, hào quang đầy trời, cùng đoàn phi một đoàn người đi tại đến Sùng Minh huyện bờ sông. Nhìn lên trước mắt nước sông cuồn cuộn, đáy lòng lại không hiểu mê mang. Lục Xanh ngược lại cũng không có cái gì ăn lộc của vua Trung Quân sự tình tư tưởng. Những gì hắn làm cơ bản đều là tuân theo ý nguyện của mình, đã là quen thuộc tại truy tra tình tiết vụ án, cũng là vì phạt ác ban thưởng. Muốn nói có nhiều như vậy cao thượng, đó chính là làm thịt mấy cái ác nhân, nhiều cứu mấy người tốt. Chính như hôm nay nghe được tình hình thực tế, đối với Triệu Diêu loại này triều đình quan lại đến nói, bọn hắn không thể không tại trung nghĩa cùng pháp lý ở giữa cân nhắc. Nhưng Lục Xanh lại không cái này lo lắng. Nói đến cái này quan là nhạt được, đã mất đi cũng không có gì có thể đau lòng. Nếu là sự kiện kia không phải phát sinh ở 20 năm trước, mà là hiện tại, Lục Xanh cam đoan hắn có thể đem trời này đều xuyên phá. Nhưng là hiện tại, việc này đã qua 20 năm, người biết đều đã đem việc này quên lãng. Lục Xanh cũng không tiện ở thời điểm này lôi chuyện cũ, cũng không tới phiên hắn đến lật. Làm sao bây giờ? Manh mối cứ như vậy đoạn mất. Đoàn phi thật dài chuyển vận một hơi, nụ cười trên mặt đắng như vậy chát chát. Đoạn rồi sao? Không có a, Lục Xanh nghi ngờ quay đầu lại, chỉ là chúng ta hoài nghi mục tiêu bị phủ quyết, nhưng đường dây này cũng không có gãy, chí ít có thể xác định giặc cướp là thông qua đáy sông đem quan bạc trở đi. Thế nhưng là, có thể làm được điểm này chỉ có ngư nhân tộc, nếu như ngư nhân tộc đều đã diệt tộc, còn có ai có thể làm được? Ngư nhân tộc là người, bọn hắn không phải mọc ra đuôi cá giao nhân, đồng dạng là người, không có gì là bọn hắn có thể làm được mà những người khác làm không được. Ta vừa rồi nhìn qua bản đồ, liền xem như ngư nhân tộc gây nên, bọn hắn cũng không có khả năng đem quan bạc vận bên trên Sùng Minh đảo. Ta đoán chừng, nhóm này quan bạc đã ra khỏi cửa biển. Thu, đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng gào xẹt qua chân trời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.